Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn một lần nữa đã đến với kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng và các bạn đang theo dõi bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Ngay sau đây mời các bạn theo dõi tiếp tập 64 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Xin mời các bạn. Chương 317: Đánh người mấy bạt tai. Giáo hoàng điên cuồng xông về phía Lionel Messi, đại quang minh kiếm trong tay bỗng nhiên chém xuống. Bá, kiếm quang đáng sợ như sấm sét điên cuồng chém về phía Lionel Messi, mạnh đến mức không gian cũng bị kiếm khí đáng sợ này đánh cho vỡ vụn. Sắc mặt của Lionel Messi ở phía đối diện trở nên ngưng trọng, nhưng vẫn cười nhạt. Ông ta thấy một món vũ khí cường đại ở trước một thực lực mạnh mẽ vẫn sẽ phải thua. Ma diệt thương sinh, hắc ám vĩnh hằng. Oanh, Lionel Messi di chuyển, trường kiếm trong tay cũng đánh ra, thân thể bay về phía giáo hoàng. Ầm. Vô số sợi sương mù xuất hiện quanh người của Lionel Messi, những xương đen đang lượn lờ quanh người ông ta, thế mà lại có thể ăn mòn không gian, bốc khói lên màu xanh. Hai người giống như hai viên đạn pháo điên cuồng đụng vào nhau, vang ra tiếng nổ ầm ầm, một cỗ oanh tạc bùng phát ra từ chính giữa hai người bọn họ. Phốc, thân hình Lionel Messi chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, trường kiếm trong tay đã bị đánh nát. Tiên khí quá mạnh, linh khí trên trái đất căn bản không đủ để chống lại nó. Diệp Lãng lắc đầu. Cuộc chiến này thắng bại đã phân. Ánh mắt giáo hoàng sáng như ánh nến. Sau một khắc, thân hình ông ta bỗng nhiên lóe lên, hóa thành một vệt sáng, đến trước mặt của Lionel Messi. Sát. Cổ Lionel Messi lập tức xuất hiện một vết thương nhỏ, rất nhỏ, vô cùng nhỏ. Nhưng sau một khắc, đầu của ông ta đã rớt xuống. Máu tươi phun ra, thân hình không đầu đáng sợ của Lionel Messi khẽ run lên, sau đó vô lực ngã xuống mặt đất. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Lăng đột nhiên di chuyển, thân hình lóe lên, bay thẳng đến giữa không trung, một tay bỗng nhiên vươn ra, bắt lấy hắc châu đang trôi nổi giữa không trung. Một lực lượng kinh khủng đang chuyển động bên trong hắc châu, vô cùng đáng sợ. Diệp Lăng cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng này, lập tức vui mừng, đây tuyệt đối là đồ đại bổ cho hắn. Cũng đã xem xong, tất nhiên Diệp Lăng sẽ đến lấy đồ về, không thể cứ mặc kệ nó ở đó, đó là không đúng. Giáo hoàng như chiến thần giáng trần, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lăng, ánh nến chảy lên. Diệp Lăng thấy vậy liền ngẩn người, lập tức cười lên ha ha. Phía dưới, đại chiến đã kết thúc, toàn bộ cường giả của nghị hội hắc ám đều đã chết, mà quân chủ của quân viện trình giáo đình cũng chết, hy sinh vì nhiệm vụ của giáo đình. Năm vị hồng y đại giáo chủ cũng chỉ còn lại hai vị, hơn nữa cũng đều bị thương rất nặng. Hơn 20 vị hồng y giáo chủ, chỉ còn 6 vị, còn lại đều đã chết. Bên ngoài giáo đình, khắp nơi đều là xác chết ngã xuống từ trong trận chiến. Có thể tưởng tượng ra, sau ngày mai khi tin tức truyền ra khắp giới dị năng sẽ gây ra sức ảnh hưởng lớn đến mức như thế nào. Hơn 10.000 quân viễn chinh của giáo đình, chỉ còn lại mấy trăm người, còn lại đều đã tử trận. Mà kết quả của cái giá lớn đó, họ phải bỏ ra, đó chính là tiêu diệt hết tất cả kẻ địch. Trận chiến này, thế lực của nghị hội hắc ám đã hoàn toàn ngã xuống, rơi khỏi thần đàn, không biết phải ẩn giật bao nhiêu năm mới có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao một lần nữa. Mà bên trong giáo đình, giáo hoàng nhìn vào Diệp Lăng điên cuồng cười to, thần sắc hờ hững. Hắc ám thần châu, không phải nên giao ra hay sao? Lão già kia, có phải ngươi cảm thấy trong tay cầm một món tiền khí thì cho rằng có thể đối phó với ông đấy? Ta thấy tiểu gia ta cho người 3 phần thuốc màu, ngươi liền muốn mở phường nhuộm. Diệp Lăng cười nhạt, tên giáo hoàng này đúng là không biết sống chết. Nếu không phải vì khi nãy hắn cứu ông ta một mạng, ông ta còn có thể sống đến bây giờ sao? Hừ, thân hình Diệp Lăng chấn động, cầm đả thần thạch trong tay, điên cuồng xông về phía giáo hoàng. Đả thần thạch trong tay giơ cao lên, sau đó đánh xuống người giáo hoàng. Giáo hoàng cười nhạt, ông ta nắm chặt thần khí trong tay, cũng chính là cái mà tiên giới gọi là tiên khí, là sự tồn tại vô địch trên trái đất. Bá, giáo hoàng mạnh mẽ đánh về phía Diệp Lăng, một đạo kiếm khí đáng sợ từ mũi kiếm đại quang minh kiếm điên cuồng bạo phát ra. Ông, kiếm khí bay tán loạn. Diệp Lăng cười nhạt, thứ tiên khí chó má ở trong mắt ông đây cũng chỉ là một thứ rác rưởi mà thôi. Làm sao có thể khiến hắn bị thương được chứ? Bà, Đạt thần thạch trong tay Diệp Lăng hùng hằng vỗ xuống. Đạt thần thạch tỏa ra sắc đèn đáng sợ, hùng hằng đánh lên kiếm khí đáng sợ kia, lập tức tạo ra thanh âm chói tai. Ông, ông, kiếm khí bỗng nhiên chấn động. Sau một khắc, trong ánh mắt khiếp sợ của giáo hoàng, thanh kiếm đã bị cục gạch của Diệp Lăng đánh nát. Thân hình của Diệp Lăng vẫn không ngừng lại, như một tia chớp lao đến bên người giáo hoàng. Đả thần thạch trong tay điên cuồng đánh xuống. Đả thần thạch đập xuống thân đại quang minh kiếm mà giáo hoàng đang cầm. Sau khi đánh xong, Diệp Lăng cười nhạt, đôi mắt lãnh đạm nhìn giáo hoàng ở phía đối diện. Giáo hoàng đang lơ lửng giữa không trung kia, đôi mắt không dám tin tưởng nhìn vào đại quang minh kiếm, sau đó trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Trái tim nhảy lên thình thịch, bốc, bốc, rào, rào. Đại quang minh kiếm, thanh kiếm vừa giết chết Lionel Messi, đường đường là tiên khí mà thần linh ban cho, cứ như vậy bị cục gạch của Diệp Lăng đánh nát. Ánh sáng rực rỡ phát ra bốn phía, sau đó chậm rãi tắt đi. Thần uy đáng sợ kia lúc nãy cũng chậm rãi biến mất. Lão Gia Hòa, lúc nãy ta đã tha cho người một mạng, cũng vừa cứu người một mạng, ta đã thấy người đúng là tự tìm đường chết, đã quá nể mặt với người rồi đúng không? Ngươi cho rằng người rất giỏi sao? Diệp Lăng lạnh giọng hét lớn, đả thần thạch trong tay điên cuồng đánh về phía giáo hoàng. Thần sắc giáo hoàng bỗng nhiên đại biến, hai tay trong nháy mắt giơ lên cao, muốn ngăn cản một kích này, nhưng khi đả thần thạch chạm vào tay của giáo hoàng, lúc này giáo hoàng mới hiểu rõ một câu nói: dùng đồ sứ đánh với tảng đá, thứ bể nát chỉ có thể là đồ sứ thôi. Sát, một cục gạch kia trực tiếp cắt đứt hai cánh tay của giáo hoàng, đau đớn kịch liệt tràn ngập thân thể giáo hoàng. Ông ta thống khổ cắn răng lại không kêu một tiếng. Cục gạch của Diệp Lăng lại đập xuống thêm lần nữa, đánh lên đầu giáo hoàng. Trong phút chốc, giáo hoàng cảm thấy trời đất quay cuồng, trong mắt hiện lên kim quang. Thân hình ông ta mềm nhũn, từ giữa không trung hùng hàng rơi xuống đất, thần trí trở nên mơ hồ. Dị giáo đồ, người dám? Mấy vị hồng y giáo chủ và hồng y đại giáo chủ còn lại đều điên cuồng hét lên. Diệp Lăng xoay người, con người trừng lớn, khí tức kinh khủng trong cơ thể ầm ầm bạo phát, hơi thở đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra như sóng lớn, sống như một loài bò sát. Ở đây đến phiền người nói chuyện sao? Diệp Lăng hét lớn, khí tức quét tới chỗ những cường giả kia, bọn họ khiếp sợ phát hiện cỗ khí tức này thế mà lại có thể đánh văng bọn họ lên. Lão già kia, cái gì? Ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngồi không, không dám giết ngươi? Diệp Lăng ngồi xổm xuống, đánh mấy cái tát lên mặt giáo hoàng. Giáo hoàng lập tức bị đánh cho tỉnh lại, thần sắc dữ tợn, thật là một điều sỉ nhục. Trên trái đất này còn có ai dám đánh vào mặt giáo hoàng như thế? Không có, trước giờ chưa từng. Ta đã nói rồi, nếu còn dám chọc ta, tiểu gia ta sẽ làm thịt người. Diệp Lăng dữ tợn cười, đạt thần thạch trong tay hùng hăng đánh về phía giáo hoàng. Oanh, khí tức đáng sợ khiến tóc của giáo hoàng bay ngược lên, bắp thịt trên mặt cũng đều rung chuyển. Chương 318, tuyệt sắc vô song. Sát khí của Diệp Lăng dạt dào, sau khi ngưng tụ viên kim đan thứ 8, thực lực của hắn đã tăng vọt. Lão gia hỏa này lại không có mắt như vậy, không phải là đang đụng vào trên họng súng rồi sao? Ngươi dám, tên nhóc hòa hạ, ngươi muốn hòa hạ tuyên chiến với giáo đình sao? Quân viễn trình của giáo đình sẽ dẫm nát lãnh thổ hòa hạ các người. Bên trong giáo đình, từng vị hồng y giáo chủ, đại giáo chủ đều điên cuồng hét lên. Bọn họ đang uy hiếp Diệp Lăng, nhưng Diệp Lăng sẽ trúng chiêu này của bọn họ sao? Chà, xem ta đánh đây. Bình, cục gạch lập tức đánh xuống gương mặt của giáo hoàng, máu tươi ồ ạt chảy ra, khí tức ề oài. Sức mạnh của cục gạch này quá lớn, thế nên giáo hoàng căn bản không có sức đánh trả. Giáo hoàng, diệt nghĩa hội hắc ám. Phanh, lại thêm một cục gạch nữa đánh xuống, thân hình giáo hoàng chấn động, khí tức càng thêm yếu ớt, hai mắt trở nên khủng bố. Người thanh niên trước mặt này không nói đạo lý chút nào. Diệp Lăng, đừng. Alice chạy tới bên cạnh Diệp Lăng cầu xin. Diệp Lăng quay đầu nhẹ nhàng cười. Lời nói của bảo bối đương nhiên anh sẽ nghe, nhưng bảo bối phải nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng anh dành cho lão già này. Lần lấy oán trả ơn này ta sẽ bỏ qua, nhưng nếu còn dám uy hiếp ta, ta sẽ trực tiếp đánh chết người. Còn ngôi giáo đình rách nát này, ông đây sẽ đánh nát hết, khiến lão bất tử nhà ngươi trở thành một tội nhân thiên cổ. Nói xong, Diệp Lăng vỗ mặt giáo hoàng, nhớ kỹ lời của ta, tiểu gia ta ghét nhất loại người như ngươi, khốn nạn thật. Diệp Lăng đứng dậy, xoay người nhìn về những giáo chủ Giáo đình vừa mới uy hiếp hắn. Chà, còn dám uy hiếp ta. Không tệ, không tệ. Nhớ kỹ, tiểu gia ta ở Hoa Hạ chờ quân viễn trình của các người tới. Nếu không tới, tiểu gia ta sẽ phá dỡ hết sao huyệt của các người. Cái gì? Dám uy hiếp tiểu gia ta? Các người thật sự cho rằng giáo đình vô địch thiên hạ à? Oanh! Diệp Lăng rống to, thân hình chấn động, một luồng khí tức động trời từ trong cơ thể hắn bạo phát. Trong phút chốc, mấy vị hồng y đại giáo chủ và hồng y giáo chủ kia đều bị hất văng lên, sau đó hùng hăng đập xuống đất. Vèo, máu tươi chảy ồ ạt, trong mắt họ chứa đầy sự khiếp sợ, sự cường đại của Diệp Lăng nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Những tinh anh đã diệt nghĩa hội hắc ám kia luôn cho rằng vinh quang của giáo đình uy trấn khắp thế giới, nhưng trong mắt Diệp Lăng thì đó cũng chỉ lớn hơn con châu chấu một chút mà thôi. Diệp Lăng đi tới cạnh Alice, chúng ta đi thôi. Giáo hoàng, ân tình của người, ân tình của giáo đình, ta đã báo, tạm biệt. Sắc mặt Alice cũng trở nên âm trầm. Vừa rồi khi giáo hoàng ra tay muốn giết Diệp Lăng, trái tim biết ơn đối với giáo đình của cô đã hoàn toàn chết lặng, không còn một chút quyến luyến nào cả. Giáo hoàng chật vật nằm úp trên mặt đất, cả người dính đầy máu, hé miệng nhưng lại không thốt nên lời, trong mắt chứa đầy cô đơn. Diệp Lăng cười nhạt, ôm Alice phóng lên cao, biến mất ở phía chân trời. Mà lúc này, ánh mặt trời lặng lẽ từ phía đông mọc lên, chiếu rọi toàn bộ mảnh đất này. Ta đã sai rồi sao? Ta cũng chỉ vì giáo đình mà suy nghĩ thôi. Ta đã làm gì sai? Bàn tay giáo hoàng đập xuống đất gào thét. Chỉ cần lấy được hắc ám thần châu, những tổn thất của giáo đình trong cuộc chiến này sẽ được bù đắp. Hơn nữa, còn có thể tiến một bước xa hơn. Ông ta có lỗi ư? Rõ ràng ông ta đang suy nghĩ cho giáo đình. Trong viên Manchester, Teresa và Ruth đều thức trắng cả đêm, sắc mặt bọn họ có chút phiền muộn. Ngồi chờ tin tức Diệp Lăng, bọn họ biết rất rõ sự đáng sợ của giáo đình, sợ rằng Diệp Lăng sẽ rơi vào hàng sói. Hù, đúng vào lúc này, hai người bóng người xuất hiện trong phòng của Ruth và Teresa, và Ruth trợn to mắt, nhìn nụ cười đắc ý trên mặt Diệp Lăng, và Alice đang đứng bên cạnh hắn. Anh thật sự mang thánh nữ trở lại. Ruth kêu lên, đương nhiên cô ta biết Alice. Nghĩ tới đây, cô ta không khỏi sợ hãi. Cái tên kia đã làm gì giáo đình rồi? Diệp Lăng cười đắc ý. Đó là đương nhiên. Anh đã nói rồi mà. Cô ấy là người phụ nữ của anh. Anh nói cho hai người biết. Việc xảy ra vào tối hôm qua, phòng trừng sẽ gây oanh động toàn bộ thế giới. Hích, anh đừng nói với tôi là anh đã phá hủy giáo đình. Teresa nuốt một ngụm nước miếng. Chẳng lẽ tên này thật sự đã đồng thủ với giáo đình ư? Diệp Lăng sừng sốt. Sao cô biết? Nhưng tôi chỉ hủy một nửa thôi. Nghĩa hội hắc ám giúp phá hủy một nửa nữa. Nghĩa hội hắc ám. Bộ não Teresa và Ruth đều phát ra tiếng ong ong. Trời ơi, rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng, rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Anh mau nói đi. Teresa đi tới cạnh Diệp Lăng, lo lắng nói. Lòng hiếu kỳ của cô đang tác oai tác quái. Diệp Lăng cười hắc hắc. Không có gì làm hết cả. Tôi chỉ hủy đi một nửa giáo đình thôi. Sau đó đánh chết quân chủ quân viễn trình và mấy vị hồng y đại giáo chủ. Nếu không phải lão giáo hoàng kia cứu bọn họ, sợ rằng bây giờ bọn họ đều đã nhào vào cái ôm của Chúa rồi. À, trong mắt Teresa và Ruth đều tràn ngập sự khiếp sợ. Tên này quả thật điên cuồng. Hồng y đại giáo chủ quân viễn trình, họ chính là những kẻ đứng đầu giáo đình, là kẻ được vô số cường giả cung kính. Anh nha, hay là để tôi kể đi. Alice cười, nhìn Diệp Lăng đang thừa nước đục thả câu, không khỏi lắc đầu. Alice kể cho hai người nghe sự việc ngày hôm qua. Sau khi kể xong, Teresa và Ruth đã hoàn toàn choáng váng, đầu ong ong, dường như mất đi ý thức. Diệt nghị hội hắc ám ư? Quân của giáo đình cũng gần như bị diệt đi toàn bộ. Hơn nữa, một mình Diệp Lăng đánh với 6 đại cường giả, đánh Lionel Messi, đánh giáo hoàng, cuối cùng còn đánh giáo hoàng đến mức giống như một con chó sắp chết. Thánh nữ, cô không phải sốt chứ? Cô đừng lừa chúng tôi. Ruth nuốt một ngụm nước miếng. Lời Alice nói không khác nào nói với hai người bọn họ rằng trái đất hình vuông, vạn vật trên thế giới này muôn hình vạn dạng, thật khó tin. Tin hay không thì tùy. Anh lừa hai người làm gì chứ? Diệp Lăng xua tay, đột nhiên đi tới bên cạnh Teresa, nở một nụ cười quỷ dị. Teresa cắn răng nhìn Diệp Lăng đầy phòng bị. Anh muốn làm gì? Hắc, cô nói xem tôi muốn làm gì. Hai chúng ta đã cược với nhau và tôi đã thắng. Đến, gọi một tiếng chồng ơi anh nghe xem nào. Diệp Lăng vung tay lên, ôm Teresa vào lòng. Teresa hét lên một tiếng kinh hãi, sắc mặt lập tức đỏ bừng, mà Alice đang đứng ở một bên lắc đầu nhìn Diệp Lăng. Cô ta biết tính cách tràng hòa của Diệp Lăng, huống hồ Diệp Lăng vì sự an toàn của cô ta một mình đột nhập vào giáo đình khiến cô ta vô cùng cảm động. Cho nên Alice vốn sẽ không quan tâm Diệp Lăng có bao nhiêu người phụ nữ. Còn về phần vị trí trong lòng Diệp Lăng, Alice mỉm cười nhìn xuống bụng mình. Chị à, chị cứ đi theo Darling đi. Anh ấy rất cường tráng, đến cả em cũng hầu hạ không nổi. Rút cũng trêu đùa, khiến cho khuôn mặt của Rethesa càng đỏ hơn. Cô không nói lời nào, vậy chính là đồng ý rồi. Ha ha, Diệp Lăng cười. Teresa ở trong lồng ngực hắn cúi đầu, vùi đầu vào ngực Diệp Lăng. Rút liếc mắt nhìn Diệp Lăng. Anh đấy, không biết đã gặp được vận may gì. Nếu để người khác biết được chuyện anh cướp đi hai đóa kim hoa của phương Tây, họ sợ rằng sẽ ồ ạt xông tới hòa hạ giết anh. Ha, ông đây chờ. Tới một tên anh giết một tên, tới hai tên anh giết hai tên. Diệp Lăng, anh muốn cả thế giới này phải ghen tị với anh. Người phụ nữ của anh tuyệt sắc vô song. Chương 319. Mạc Tinh đáng thương. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu sáng toàn bộ mặt đất, toàn bộ giới dị năng triệt để oanh động, quân đội cường giả của nghị hội hắc ám đều đã bị diệt hết, bị diệt trong giáo đình, mà giáo đình cũng chịu thiệt hại nặng nề. Toàn bộ giáo đình đều đã bị hủy, ngoại trừ quân đội viễn trình đang trấn thủ ở những nơi khác của giáo đình, thì bên trong còn dư lại chẳng đến 100 người. Quân chủ quân viễn trình đã chết, 4 vị hồng y đại giáo chủ cũng đã chết, 10 mấy hồng y giáo chủ đều chết trong trận chiến với nghị hội hắc ám. Mà giáo hoàng, thủ lĩnh trí cao vô thượng kia, có người nói ông ta đã bị trọng thương, không còn sức uy hiếp mạnh mẽ nữa. Truyền thừa 100 năm của giáo đình đã mất hết chỉ trong một đêm. Có người biết rõ nội tình chuyện này thì lại nói tất cả những chuyện đó là do một thanh niên hòa hạ gây ra. Thánh nữ của giáo đình đã bị hắn cướp đi, đánh giết hết toàn bộ quân viễn trình trong giáo đình, đánh chết gần nửa tinh anh cao tầng của giáo đình, ngay cả giáo hoàng cũng bị hắn hạ độc thủ. Nhân cơ hội đó, nghị hội hắc ám mới dẫn đại quân đánh tới, cuối cùng lại bị giáo đình giết ngược lại. Mà một số ít cường giả nói, khi bọn họ dùng thần niệm bao phủ giáo đình, tên tiểu tử hoa hạ kia đang cầm một cục gạch, điên cuồng đánh vào mặt giáo hoàng, khuôn mặt ông ta đều bị đánh sưng cả lên, vô cùng thảm thiết. Trong sự việc khiến thế giới khiếp sợ này, Diệp Lăng mới là yếu tố tồn tại quan trọng nhất. Nếu không phải vì Diệp Lăng hủy hơn phân nửa giáo đình, nghị hội hắc ám căn bản sẽ không đánh tới. Nói cách khác, nghị hội hắc ám sẽ không đánh giết đến đại bản doanh của giáo đình. Cũng chính cơ hội lần này đã được nghị hội hắc ám. Dĩ nhiên, những kẻ nhỏ yếu của nghị hội hắc ám cũng không dám đánh giết đến giáo đình. Bọn họ còn sống chính là ngọn lửa hy vọng của nghị hội hắc ám. Toàn bộ giới dị năng đều trở nên điên cuồng. Hai thế lực lớn trong một đêm sụp đổ, bị đánh tàn phế một nửa, mà hung thủ phía sau lại là một thanh niên hoa hạ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào đất nước thần bí kia, nhưng đất nước kia lại không ai nói bất cứ điều gì khiến mọi người trở nên lo lắng. Thủ đô Hoa Hạ, một trong một gian phòng sang trọng, Diệp Vô Đạo, Thần Phong và Mạc Tinh đều trở nên kích động. Các cậu đoán xem, kẻ náo loạn giáo đình và hành hung lão già giáo hoàng kia có phải là Diệp Lăng hay không? Thần Phong vô cùng kích động. Giáo hoàng, đó chính là thủ lĩnh trí cao vô thượng. Cho dù ông ta đến Hoa Hạ, thì hai vị lão nhân kia cũng phải tự mình đến tiếp đón, là thủ lĩnh của vô số giáo đình trên trái đất. Diệp Vô Đạo gật đầu. Còn đoán cái gì? Chứ cậu ta ra thì còn có ai có bản lĩnh phá hủy giáo đình chứ? Đúng là kẻ chuyên gây rắc rối. Tôi bỗng cảm thấy cậu ta chính là một quả bom hẹn giờ, đi đến đâu liền nổ đến đó. Mạc Tinh cũng bĩu môi. Cậu ta có phải bom hẹn giờ hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết tôi sắp trở thành quả bom hẹn giờ thật rồi. Hai người sững sờ, nhìn bộ dạng bi thảm của Mạc Tinh, cười lên. Tên này cũng thật bi thảm, bị ép đến cực điểm. Mạc Tinh kinh doanh một hội sở, còn cung cấp dịch vụ, lấy địa vị của Mạc Tinh, tất nhiên là cung cấp cho khách VIP cao cấp, cho nên cậu ta muốn làm gì thì làm. Mà những cô gái trong hội sở kia, vì nịnh bợ Mạc Tinh, mỗi ngày đều dùng vô số biện pháp lấy lòng Mạc Tinh. Thường thấy nhất chính là mặc các loại đồng phục. Cái gì mà quần áo tiếp viên hàng không, quần áo học sinh, hộ sĩ. Đương nhiên, Mạc Tinh cũng rất cao hứng, cảm giác rất kích thích. Nhưng có một ngày, khi Mạc Tinh đi vào hội sở, đang ở trong phòng chờ, thì có một cô gái mặc cảnh phục đi vào. Khuôn mặt Mạc Tinh lập tức phát sáng, trực tiếp nhào tới. Kết quả tự nhiên không cần phải nói. Ông cụ của nhà họ Mạc suýt chút nữa cầm quái trượng đánh gãy chân Mạc Tinh. Sau khi Diệp Vô Đạo và Thần Phong biết được, lập tức đến thăm. Dáng vẻ bi thảm của tên này vẫn còn hiện rõ một trước mắt. Chà, tôi nói cậu, nếu là người bình thường, cậu đoán xem tội cưỡng gian cảnh sát sẽ bị phạt bao nhiêu năm tù. Khuôn mặt khóc tang của Mạc Tinh cũng đúng là quá thảm. Hiện tại Mạc Tinh giống như một ngôi sao chổi, uống nước lạnh, nhét kẽ răng, ăn cơm cũng muốn mất nửa cái mạng, ngay cả hẹn người đẹp cũng xảy ra nguy hiểm. Không được, đợi Diêm Lăng trở về, tôi nhất định phải bảo cậu ta đánh tôi vài cái, không thành tiên thì tôi sẽ chết trước vậy. Mạc Tinh ủ rũ, những tu luyện giả ở Hoa Hạ không lên tiếng, khiến cho ánh mắt của các cường giả khác lại lần nữa nhắm về phía trang viên Manchester. Buổi trưa, bên trong nhà của Ruth, trên chiếc giường rộng lớn, một tấm chăn tơ tăm mềm mại đang che lấy thân thể của ba người không biết xấu hổ. Diệp Lăng chui từ trong chăn ra, khuôn mặt uể oải. Cái gì? Hai cô gái này thật khó hầu hạ. Nhưng không cần phải nói, phụ nữ nước ngoài đúng là hào sảng cởi mở. Song Phi, hắc hắc. Diệp Lăng vui gần chết. Sáng hôm sau khi trở về, Alice đi nghỉ ngơi. Sau đó Diệp Lăng và Ruth liên thủ lừa gạt Teresa lên giường. Mà sau khi Teresa nếm được mùi vị kia thì hoàn toàn bạo phát, giống như bao nhiêu cũng không đủ thỏa mãn. Cô ta và Ruth gần như ép khô Diệp Lăng, mau quay lại. Teresa giống như một con sói đói, vươn cánh tay trắng nõn ra kéo lấy chân Diệp Lăng. Đầu của Diệp Lăng vẫn còn ở bên ngoài, trực tiếp bị kéo vào trong chăn tơ tằm. Có ai không cứu mạng? Có yêu tinh ăn thịt người? Bên trong chăn tơ tằm, Diệp Lăng kêu lên. Hai cô gái cười lên khanh khách, gương mặt không có ý tốt, hai chân Diệp Lăng run lên. Hai người đừng tới đây, nếu không, Diệp Lăng không có chút uy hiếp nào với hai cô gái cả. Gương mặt Teresa cười xấu xa. Được rồi, người ta cũng đã cho anh lần đầu tiên của người ta rồi, sao anh lại bỏ dở giữa chừng như vậy? Cái gì? Đây mà là bỏ dở giữa chừng à? Hai người đã làm nguyên một buổi trưa rồi đấy. Chị à? Bảo bối à? Darling, anh sai rồi, tha cho anh đi. Diệp Lăng nhìn thấy đôi mắt của hai cô gái đỏ lên, hai chân hắn không khỏi run lên. Một trận chiến thì không có vấn đề gì, hai trận chiến cũng không thành vấn đề, nhưng một trận này đã kéo dài cả một buổi trưa rồi. Hơn nữa, hai cô gái đều là dị năng giả có tu vi cường đại, sức chịu đựng kinh người. Nằm xuống cho em, anh đó, rút nhào lên người Diệp Lăng. Teresa thấy vậy cũng thừa cơ nhào tới. Trong lúc nhất thời, cảnh xuân tràn ngập cả căn phòng, hai phượng đùa giỡn một lòng, bóng đêm chậm rãi hạ xuống. Bên trong gia tộc Rốc xa xôi, trong một căn phòng đọc sách mang phong cách trung cổ, gã Mick đang cung kính đứng trước bàn đọc sách. Mà phía sau bàn, một ông lão râu tóc bạc trắng đang ngồi, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên tinh quang. Mick, đứa con thân yêu của ta. Nghe nói cậu và tên nhóc Hoa Hạ kia xảy ra xung đột kịch liệt trong gia tộc Manchester. Lão nhân mỉm cười, gã Mick gật đầu. Trận đại chiến có 102 của ngày hôm qua, gã ta không biết, cũng không có tư cách biết tin tức này. Ông cụ gật đầu, con yêu, ta nghĩ hiện tại con nên đi Nam Phi rèn một ít kinh nghiệm. Hơn nữa trong gia tộc, tiền hoa hồng của con cũng sẽ bị trừ đi 5 phần. Gã Mick lập tức sửng sốt, tại sao? Ông nội yêu quý của con sẽ không đến Nam Phi. Nơi chim cũng không thèm thả phân ở đấy đâu. Xin lỗi con yêu, ta phải trừng phạt con, nếu không con sẽ mang đến tai họa hủy diệt cho gia tộc. Ông lão cười. Gã Mick lập tức ngây người. Là vì tên tiểu tử kia? Con rất thông minh, tên nhóc Hoa Hạ kia đã phá hủy giáo đình, nghĩ hối hắc ám cũng bị cậu ta gián tiếp hại chết. Ông lão hơi nghiêng người về phía sau, mỉm cười nói. Sau khi gã Mick nghe xong thì hoàn toàn ngây người, giống như bị sét đánh, hai mắt chứa đầy sự hoảng sợ. Chương 320. Dự cảm không tốt. Sau khi gã Mick nghe được lời ông nội gã ta nói, trong đầu gã ta lập tức trống rỗng. Nghị hội hắc ám, giáo đình, hai thế lực quái vật nằm ở phương Tây đã hoành hành hàng nghìn năm, cho tới bây giờ vẫn không có bất cứ người nào hoặc thế lực nào dám đến khiêu khích sự tồn tại của bọn họ. Nhưng hôm nay, gã ta lại nghe được từ trong miệng ông nội nói một tin tức kinh người. Nghị hội hắc ám gần như đã bị diệt vong. Giáo đình bị Diệp Lăng phá hủy hơn nửa. Đùa gì vậy? Đang đóng phim ư? Việc này căn bản không khoa học. Nếu như là người khác nói với gã ta, nói rằng tên Hoa Hạ kia khốn kiếp đã đánh giáo đình và nghĩa hội hắc ám đến mức tàn lụi, gã ta tuyệt đối sẽ cười lên, sau đó dùng một cái tát đánh chết tên ngu ngốc đó. Cho nên con của ta, vì gia tộc, con nhất định phải hy sinh. Lão mỉm cười, sau đó xoay người rời đi, sắc mặt gã Mick tái xanh. Xong đời rồi, gã ta xong đời thật rồi. Đây chính là bài trừ gã ta ra khỏi trung tâm gia tộc. Tiền hoa hồng của gia tộc, tư vị tuyệt vời của quyền lợi đang dần biến mất khỏi tay gã Mick. Điều quan trọng nhất chính là gã Mick đã đắc tội với rất nhiều người. Lúc trước vì nể mặt gia tộc Rốc, cho nên không có ai dám động đến gã. Nhưng một khi gã bị đày đến Nam Phi, vậy vận mệnh đối xử với gã cũng đúng là tàn khốc. Mà tất cả những việc này đều là do tên Hoa Hạ kia tạo ra. Tên Hoa Hạ kia chính là đầu sỏ gây nên vận mệnh bi thảm của gã. Nhưng gã Mích cũng không dám nghĩ đến ý định trả thù. Ngay cả hai thế lực lớn đều bị hắn dằn vặt thành cái dạng này. Muốn gã ra tay trả thù án ư? Đừng nói giỡn. Đừng nói Diệp Lăng. Chỉ cần gã dám đi, ông nội nhất định sẽ cầm gậy đánh gãy chân gã. Mà tất cả những việc này, tên đầu sỏ gây nên là Diệp Lăng lại không hề hay biết. Lúc này hắn vẫn đang thoải mái nằm trên giường, hưởng thụ người đẹp mềm mại trong lòng. Màn đêm buông xuống, bên trong trang viên Manchester vô cùng náo nhiệt, vì hoan nghênh Alice đến, Ruth lại tổ chức tiếp một bữa tiệc nữa, thịt rượu thơm ngon, nhưng bữa tiệc cũng chỉ có 4 người bọn họ, cùng với một ít người hầu. Chà, sao mình lại có một dự cảm không tốt vậy nhỉ? Mí mắt đã nháy lên một lúc lâu rồi. Diệp Lăng nằm trên ghế thì thào, thần sắc có chút nghiêm trọng. Phải biết rằng, các giác quan thứ 6 của tu luyện giả vô cùng mạnh. Vô số tu luyện giả nhờ vào giác quan thứ 6 mà tìm được đường sống trong chỗ chết. Cho nên Diệp Lăng căn bản sẽ không hoài nghi bản thân suy nghĩ nhiều. Nhưng dựa vào thực lực hiện tại của mình, cho dù là cường giả độ kiếp kỳ cũng không làm gì được hắn. Chẳng lẽ ở đây có cường giả mạnh hơn cả độ kiếp kỳ? Không thể nào. Loại cường giả đã sắp thành tiên này, chỉ sợ cả trái đất này cũng không tới vài người. Diệp Lăng thì thào, mặc kệ đi, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Nói xong, Diệp Lăng đứng dậy đi tới chỗ Alice đang mặc bộ đồ trắng như tiên, dáng trần kia, nhẹ nhàng ôm lấy cô, gác cằm trên đầu cô ta. Thật thơm, Diệp Lăng hít một hơi cười nói, sau đó sờ vào bụng Alice. Chợt, bảo bối nhỏ của cha, phải ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ nhé, không được quậy phá, nếu không cha sẽ đánh mông con. Diệp Lăng mỉm cười, nhẹ giọng nói, gương mặt Alice cũng chứa đầy ý cười, anh đó, nói mò cái gì vậy, hiện tại con còn chưa nghe được đâu. Hơn nữa, nếu anh dám đánh con, em sẽ liều mạng với anh đấy. Nhà, còn có gia pháp nữa hay không? Em muốn tạo phản à? Diệp Lăng kêu to, tay nhẹ nhéo lên mông Alice một cái. Teresa và Ruth cũng cười, đi tới cạnh hai người. Darling, chờ đến khi bảo bối nhỏ ra đời, anh sẽ không nỡ đánh nó đâu. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Vài ngày nữa, anh sẽ về nước. Hai người các em cũng nên bàn giao mọi việc lại cho gia đình đi. Sau đó trở về Hoa Hạ với anh. Diệp Lăng nói chính sự, hắn đã lấy lại được văn kiện bí mật kia, cũng đã đến lúc trở về nước, dù sao trong nhà vẫn còn một đám vợ đang chờ hắn. Nói đến đây, Teresa và Ruth lập tức lộ ra thần sắc khó xử, đặc biệt là Teresa. Diệp Lăng, sợ rằng em không về cùng anh được. Không từ mà biệt, ông nội của em đây sẽ không đồng ý. Trên tay em còn quản lý rất nhiều sản nghiệp, nếu em đi, những sản nghiệp này sẽ trở nên lộn xộn, cho nên lúc này em không thể đi cùng anh được. Đợi chút đi. Chờ thêm chút thời gian để em giao những sản nghiệp này cho người thích hợp, sau đó sẽ đến Hoa Hạ tìm anh. Teresa nghiêm nghị nói, nội bộ gia tộc Rothschild gần như đã quyết định chọn cô làm người thừa kế. Việc này đối với Teresa mà nói, không cần biết là vì nguyên nhân gì, cô ta cũng sẽ không thể ở lại Hoa Hạ mãi. Diệp Lăng gật đầu, được rồi, nhưng nếu em có thời gian rảnh thì nhớ đến Hoa Hạ tìm anh, nếu không anh sẽ nhớ nữ hoàng của chúng ta đến phát điên. Vừa nói, Diệp Lăng vừa ôm lấy Teresa, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Ruth, còn em thì sao? Có về cùng anh không? Diệp Lăng hỏi Ruth, Ruth cũng lắc đầu. Darling, sợ rằng em cũng không thể về với anh. Thế này đi, sau này nếu có thời gian, em và chị Teresa sẽ đến Hoa Hạ tìm anh. Diệp Lăng chẹp miệng. Được, để hai người đẹp ở lại nước Mỹ, anh rất không yên lòng. Lỡ như ngày đó, nào đó bị kẻ khác đào góc tường, sợ rằng anh sẽ đau lòng đến chết mất. Nói gì vậy, Darling? Chẳng lẽ anh không tin tưởng bọn em? Ruth nói, sau đó giơ tay lên đầu. Diệp Lăng bĩu môi, nhìn Ruth và Teresa. Chắc, vậy anh nói nha, anh đúng là có chút không tin tưởng hai người. Nhìn bộ dạng điên cuồng khi trên giường của hai người, nếu như thật sự muốn làm chuyện đó, hai người có thể nhịn được sao? À, anh thấy, hai người nhất định sẽ cho anh đội nón xanh. Phi, vận mệnh của anh sao lại thảm như vậy chứ? Ruth và Teresa cắn răng, nhào lên đánh Diệp Lăng. Diệp Lăng kêu to, vội vàng chạy trốn. Hai cô gái vội vàng đuổi theo. Alice nhìn ba người đang đánh thành một đoàn, lập tức nở nụ cười. Cái tên này đúng là không đứng đắn. Buổi tối, bầu trời đầy sao, một thân ảnh từ bên trong trang viên của gia tộc Manchester điên cuồng lao ra, biến mất trong bóng đêm mịt mờ. Mà Diệp Lăng thì đang ở trên giường, vất vả làm việc. Hai thân thể trắng nõn kia lật người lại, kêu lên vô cùng kích thích. Diệp Lăng, em cũng muốn có bảo bảo. Thế sao? U oán nói, mà Ruth nằm ở một bên cũng liên tục gật đầu, Đúng vậy, anh không thể phân biệt đối xử như vậy, em cũng muốn có tiểu bảo bảo. Diệp Lăng lập tức cười. Cái gì? Hai người xem anh là lợn giống à? Đùa gì vậy? Chuyện này cũng không thể nói có là có được. Có thể kết trái hay không còn phải xem đất đai nữa. Tất nhiên, hạt giống cũng rất quan trọng. Tin anh đi, hạt giống của anh rất tốt, đảm bảo chất lượng, hơn nữa còn không có hạt giống hư. Diệp Lăng cười hắc hắc, nhào tới, lập tức phát ra vô số tiếng nũng điệu. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng vừa rời giường, ánh mắt còn nhập nhèm, thì đã nhìn thấy Rút hốt hoảng rợn đi tới, gương mặt ngưng trọng. Darling, đã xảy ra chuyện rồi. Diệp Lăng khựng lại một lát. Xảy ra chuyện gì? Từ từ nói. Rút gật đầu, sau đó thuật lại mọi chuyện cho Diệp Lăng nghe. Chương 321. Tộc hủy nhân vong. Thì ra tối hôm qua, một người bạn của lão tộc trưởng Manchester không biết vì sao lại đi vào đường hầm bí mật bên trong phòng đọc sách của lão tộc trưởng Manchester, chiếm được một đồ vật thần kỳ giống như tiên đan. Sau khi ông ta ăn vào, thế mà lại xuất hiện kỳ tích đột phá cảnh giới, sau đó bị lão Manchester phát hiện, vị cường giả kia trong nháy mắt đã chạy trốn. Mà đêm hôm qua đó, sự việc thần kỳ này đã truyền ra khắp phương Tây, tốc độ lan truyền cực nhanh, khiến người ta khiếp sợ. Không ai biết vì sao lại có chuyện thần kỳ đến như vậy. Hơn nữa, người đàn ông ăn bảo bối thần kỳ kia vẫn xuất hiện ở đó, dùng bản thân để chứng thực mọi việc, khiến mọi người phải ngậm miệng lại. Điều quan trọng nhất chính là người đàn ông có được bảo bối kia còn thể son sắt rằng bên trong gia tộc Manchester vẫn còn ít nhất 9 viên bảo bối thần kỳ. Trong phút chốc, tất cả cường giả của phương Tây đều đổ dồn về gia tộc Manchester. Một bảo bối có thể khiến bọn họ đột phá cảnh giới đủ khiến bọn họ phát cuồng. Cho nên, chỉ qua một đêm, gia tộc Manchester đã trở thành một miếng thịt béo bở trong mắt các cường giả. Một vị hồng y đại giáo chủ của giáo đình đã tới. Hơn nữa, những cường giả của các thế lực khác cũng đang điên cuồng tới đây. Ngay cả một vị pharaoh của Ai Cập cũng chạy tới. Rút gấp gáp nói, tuy rằng thực lực của gia tộc Manchester không tệ, nhưng cũng không thể chống lại được lực tấn công mạnh mẽ của các thế lực khác. Diệp Lăng gật đầu, đứng dậy vỗ bả vai Rút. Yên tâm đi, có anh ở đây rồi. Không đơn giản như anh đã nghĩ đâu. Anh sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Tuy rằng thực lực của anh rất mạnh, nhưng anh cũng đâu thể một lần giết sạch hết tất cả mọi người. Hơn nữa, nếu như anh rời khỏi đây, sợ rằng gia tộc Manchester sẽ gặp phải sự trả thù điên cuồng. Cho nên, Honey, xin anh hãy giúp gia tộc chúng em. Thật ra, lời Rút nói rất có đạo lý. Dù Diệp Lăng mạnh đến mấy cũng không thể giết sạch hết tất cả những cường giả. Hơn nữa, nếu hắn rời đi, vậy gia tộc Manchester nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Hắn cũng không thể cứ ở lại chỗ này trấn thủ mãi. Muốn anh giúp như thế nào đây? Diệp Lăng gật đầu. Có thể trợ giúp cho gia tộc Manchester, hắn nhất định sẽ cố hết sức. Rút hít một hơi thật sâu. Ông nội của em muốn nhờ anh đứng ra. Sau đó, cùng ông ấy đàm phán với các thế lực, cố gắng khiến cho gia tộc Manchester chịu tổn thất ít nhất có thể. Ý tứ của lão Manchester rất rõ ràng, hắn chỉ cần ngồi ở bên cạnh tạo ra uy hiếp là được, giảm thiểu tổn thất lớn nhất. Được, việc này không thành vấn đề. Anh đến gặp ông nội của em trước, tiện thể gặp lại vị hồng y đại giáo chủ kia. Diệp Lăng vỗ vào vai, cười, nói. Trong phòng tiếp khách của gia tộc Manchester, phong cách đơn giản khiến người xem vui thích, thiết bị trang hoàng thỏa đáng, chi tiết tỉ mỉ là những biến hóa đã truyền thừa mấy trăm năm của gia tộc Manchester. Lão Manchester và 7-8 vị cường giả đang ngồi trước mặt các cái bàn tròn, khuôn mặt lão Manchester u sầu. 7-8 vị cường giả trước mặt đều là những thủ lĩnh đại diện cho gia tộc mình. Thái độ của bọn họ quyết định vận mệnh của gia tộc Manchester. Các vị, ta tuyệt đối không có lừa gạt mọi người. Đúng là gia tộc Manchester ta có thứ bảo bối kia. Đó là vật truyền thừa đã để lại trăm năm, nhưng lấy thực lực của ta thật sự không thể lấy ra được. Cái loại đan dược này nằm trong mật thất bí mật của gia tộc Manchester. Bên trong có cấm chế 10 năm mới mở một lần. Hôm qua cái tên chết tiệt kia dẫm phải vận may mới có thể đi vào trộm bảo vật đó. Muốn đi vào mật thất thần bí kia của gia tộc, nhất định phải chờ đến 10 năm sau. Lão Manchester hít một hơi, xoa trán một cái. Mới sáng sớm những tên này đã tới khiến ông ta rất đau đầu, nghĩ không ra biện pháp làm sao có thể đối phó với những tên này. Lão Manchester, ông đừng đấu trí với bọn ta. Thực lực của ông không mở ra được, vậy bọn ta có thể giúp ông một tay. Nhưng ông phải nói cho chúng ta biết rốt cuộc loại bảo bối kia có tất cả bao nhiêu. Một người đàn ông trung niên tóc vàng nói, trong mắt tỏa ra ánh sáng cuồng nhiệt. Hiện tại tu vi của ông ta đã là kim đan trung kỳ. Nếu như có thể ăn trọn bảo bối kia, như vậy thì... Nghĩ tới đây, trái tim của ông ta bắt đầu nhảy lên, nhất định phải chiếm được. Cho dù phải khai chiến với gia tộc Manchester, cũng phải giành được nó. Các vị, loại đan dược này chỉ còn lại 9 viên. Thần linh ở trên ta không dám nói dối, nhưng đây là vật chí bảo của gia tộc ta, nhất định phải để lại 4 viên cho gia tộc ta. Nếu không, gia tộc Manchester chỉ còn cách khai chiến cùng các vị tộc hủy người vong thôi. Lão Manchester đứng dậy, vỗ bàn hung ác nói, cái gì? Đúng là khi dễ người. Đồ của nhà ta, các người liền muốn, đúng, quả đấm của người lớn, nhưng ta cũng không phải là đứa trẻ lên ba. Lúc này, vị hồng y đại giáo chủ của giáo đình cười. Lão Manchester, tính tình của ông vẫn táo bạo như lúc còn trẻ, nhưng tôi có thể chấp nhận đề nghị của ông. Dù sao đó cũng là bảo bối của gia tộc Manchester. Chúng tôi đến đây đã là bất kính với gia tộc Manchester rồi. Việc để lại cho gia tộc Manchester 4 viên, bọn ta không có ý kiến. Không nói đâu xa, chỉ riêng bên trong phòng này thôi cũng đã có 7-8 thế lực. Hơn nữa, theo tin tức thu được, thì vẫn còn không dưới 10 thế lực đang trên đường chạy đến gia tộc này. Chậm nhất buổi tối sẽ đến. Tổng cộng có 9 viên bảo bối. Nếu gia tộc muốn giữ lại Manchester 4 viên, như vậy chỉ còn lại 5 viên, sao đủ để những thế lực này chia nhau? Đồ của gia tộc Manchester ta, chẳng lẽ ta không có quyền được xử lý sao? Các người không nên ép ta. Nếu không, ta đến liên minh dị năng giả tố cáo hành vi của các người. Nhóm cường đạo các người, tuy gia tộc Manchester ta không phải rất mạnh, nhưng cũng sẽ không để mặc cho các người chém giết. Lão Manchester dường như có vẻ muốn nổi điên. Đám cháu trai rùa này thật quá khi dễ người. Bọn họ thật sự nghĩ gia tộc Manchester là trái hồng mềm dễ nắn sao? Ai muốn bóp thì bóp. Lão Manchester ta nghĩ quyết định của ông nhất định sẽ khiến ông phải hối hận thật đấy. Hồng y đại giáo chủ đứng lên, cười nhạt. Cường giả của các thế lực còn lại thấy vậy cũng đều đứng lên, giữ tận cười, nói nhảm, sao bọn họ có thể để lão Manchester được như ý nguyện cơ chứ? Bị mấy đại cường giả này áp chế, lão Manchester đành phải vô lực ngồi xuống, gương mặt dại ra. Bây giờ Manchester gia tộc chính là một miếng thịt, vốn dĩ không đủ để những tên này phân chia. Lão Manchester, ta nghĩ ông nên an phận chút đi, đợi đến khi những kẻ điên kia đến, ta sợ ngay cả một viên ông cũng không giữ được. Một vị cường giả cười lên. Lão Manchester cắn răng, ngẩng đầu nhìn vị cường giả đang nói chuyện kia. Ta đã nói rồi, đồ của gia tộc Manchester ta, nếu ngay cả việc đó cũng không làm được, vậy gia tộc ta, tộc hủy nhân vong. Khí thế của mọi người bị kiềm hãm lại, lập tức cười lên. Đùa gì thế? Ông ta thật sự cho rằng ông ta là ông cụ trong hoàng cung hoa hạ 100 năm trước sao? Một lần tuyên chiến với 10 quốc gia, cuối cùng bị đánh tè ra quần, bảo vật của quốc gia đều bị các người cường bạo kia cướp sạch. Ta nói, một đám các người có phải ngại bản thân sống quá thoải mái rồi không? Đúng lúc này, một thanh âm cười lên. Một thanh âm lười biếng vang lên. Kẻ nào lăn ra đây? Một gã cường giả hét lớn, sắc mặt âm trầm. Ở cửa, một thân ảnh gầy gò đang chậm rãi đi vào phòng cùng với Ruth. Mà là Diệp Lăng, hắn cười lạnh, nhìn những cường giả ở xung quanh. Sau đó, ánh mắt rơi vào người hồng y đại giáo chủ. Chắc, lão bất tử kia phái người đến. Ta thấy lão già kia thật sự không muốn sống nữa rồi. Diệp Lăng lắc đầu cười nhạt, ngôn ngữ sắc bén như đao, vô cùng ngông cuồng. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 64 của bộ truyện Thu Cường Tiên Đế tại Đô Thị đã xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta đang được chứng kiến những thế lực cường giả đang liên thủ lại để đến gia tộc Manchester cướp đi bảo bối của gia tộc này. Và Diệp Lăng đã một lần nữa vì cô gái ở bên cạnh mình mà đứng ra làm thần hộ mệnh của gia tộc Manchester. Chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng cùng với gia tộc Manchester sẽ đối phó với lũ cường giả kia như thế nào. Những diễn biến tiếp theo rất hấp dẫn đang chờ đón các bạn ở tập 65 của bộ truyện Tố Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Hẹn gặp lại các bạn trong tập truyện ngày mai. Một lần nữa chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, và nếu thấy hay các bạn hãy đừng quên ấn like, đăng ký, chia sẻ kênh của mình nhé. Đừng quên chia sẻ và để lại cảm nghĩ ở phần comment bên dưới video này. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.